Bất diệt bá thể quyết, chương 287, kịch chiến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu thật là muốn chết, Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường hai người giận tím mặt, vừa sải bước xuất võ tháp, xông lên cao mấy trăm thước không, treo ở Mộ Phong đối diện, cùng nó xa xa giằng co, Kim Dương Huy mấy người cũng nhao nhao đi ra võ tháp, ngẩng đầu nhìn trên không một màn. Kim Quốc Quân, ngài không xuất thủ ngăn cản bọn hắn sao? Ôn Hồng Nghiệp lo lắng đối với Kim Dương Huy nói. Vô luận là Phí Vũ Tường vẫn là Đằng Tư Viễn đều là Cửu Lê Quốc đô cường giả chân chính. Đặc biệt là Đằng Tư Viễn, tu vi đạt tới mệnh hải lục trọng, thực lực cực kỳ khủng bố. Ôn Tháp Chủ yên tâm, như Mộ Đại Sư thật sự có nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Kim Dương Huy ngẩng đầu nhìn trên không. Đôi mắt chỗ sâu, có một vòng vẻ chờ mong. Hắn còn chưa hề được chứng kiến Mộ Phong xuất thủ. Trong lòng cũng là rất là tò mò Mộ Phong võ đạo trình độ đến cùng như thế nào. Đây không phải là Phúc Mãng Bang Bang chủ Phí Vũ Tường sao? Còn có một người khác là võ tháp tháp chủ Đằng Tư Viễn A, thiếu niên kia là ai A, lại dám cùng hai vị này giằng co. Là đang tìm cái chết A. Võ tháp chung quanh, rất nhiều võ giả đều là ngẩng đầu nhìn trên không trung ba đạo thân ảnh. Phần lớn người đều nhận ra Phí Vũ Tường cùng Đằng Tư Viễn. Mà đối với Mộ Phong lại có chút lạ lẫm, đặc biệt là tại phát hiện Mộ Phong nhìn qua trẻ tuổi như vậy về sau. Đám người đều là xì xào bàn tán, trong lòng tràn đầy vẻ cổ quái. Vô luận là Phí Vũ Tường vẫn là Đằng Tư Viễn, đều là thành danh đã lâu đại cao thủ. Uy chấn Cửu Lê Quốc đô rất nhiều năm, hiện tại cái này bỗng nhiên xuất hiện tuổi còn nhỏ thiếu niên. Muốn khiêu khích hai vị này, cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Mộ Phong, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, rõ ràng có thể để tránh cho xung đột, lại nhất định phải không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hai người chúng ta. Phí Vũ Tường lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói nhảm nhiều quá, ta trước hết là giết ngươi. Lại giết Đằng Tư Viễn, Mộ Phong sắc mặt đạm mạc, chân phải vừa sải bước xuất, như một đạo như mũi tên rời cung, hướng phía Phí Vũ Tường tiêu xạ mà tới. Những nơi đi qua, nhấc lên trận trận xương trắng, mà Mộ Phong khí thế càng là không ngừng biến hóa, nháy mắt tiến vào chân huyết trạng thái. Khi Mộ Phong đến Phí Vũ Tường trước mặt thời điểm, Mộ Phong triệt để thay đổi, toàn thân băng cơ ngọc cốt. Tóc sinh trưởng tốt rủ xuống chí phần eo, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, càng quỷ dị hơn là, Mộ Phong quanh thân lơ lửng bốn viên màu sắc khác nhau ngọc cầu. Chậm rãi vòng quanh người hắn xoay tròn lấy, Phí Vũ Tường sắc mặt âm trầm, tay phải vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một thanh toàn thân u lam trường mâu. Này mâu dài đến 8 thước, thân mâu mặt ngoài bao trùm lấy như vảy cá gợn sóng. Chính là Phí Vũ Tường thành danh linh binh Ngư Lân Trường Mâu. Là thiên giai cao đẳng linh binh. Chết, Phí Vũ Tường tay phải nắm mâu. Bỗng nhiên đâm thẳng hướng Mộ Phong mi tâm. Chỉ thấy Ngư Lân Trường Mâu mặt ngoài vải cá. Tựa như sống, nhấc lên dày đặc gợn sóng. Vô số linh nguyên bóng mâu phẳng phất giang sông. Nháy mắt đem Mộ Phong cả người đều che mất. Mộ Phong lập tức liền phát hiện. Nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống thấp điểm, vô số bóng mâu phảng phất sâu vòng xoáy nước, không ngừng đè ép thân thể của hắn, phảng phất muốn đem cả người hắn đều chen vỡ. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, hai tay bỗng nhiên xé ra, chung quanh vô số bóng mâu lại nháy mắt bị hắn xé mở một đường vết rách. Trong nháy mắt này, Phí Vũ Tường xuất hiện tại Mộ Phong trước người, trường mâu vạch phá hư không. Trùng điệp oanh tại Mộ Phong ngực, sắt thép va chạm âm vang lên, Mộ Phong thân thể lung lay, lại giống một người không có chuyện gì. Cái gì, nhục thể của ngươi làm sao cường đại đến loại tình trạng này? Phí Vũ Tường khó có thể tin, hắn Ngư Lân Trường Mâu thế nhưng là thiên giai cao đẳng linh binh. Thế mà đối với Mộ Phong nhục thân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mộ Phong thần sắc băng lãnh. Tay phải như đao hướng phía Phí Vũ Tường yết hầu chém tới. Lui, Phí Vũ Tường không cần suy nghĩ. Dẫn theo Ngư Lân Trường Mâu liền muốn lui ra phía sau. nhưng một cái tay một mực giữ lại mũi thương, khiến Phí Vũ Tường thân hình không khỏi trì trệ. Chính là như thế dừng một chút, Mộ Phong trường đao vạch phá không khí, nháy mắt đứng ở Phí Vũ Tường trên người. Phốc phốc, chỉ thấy một cái cánh tay bay lên trời, nương theo lấy vô số máu tươi vẩy rơi xuống. À, Phí Vũ Tường phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bung ra ngư lân trường mâu, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Đám người nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, Phí Vũ Tường cánh tay phải thế mà bị sóng vai chém xuống dưới. Đám người nhìn về phía Mộ Phong đôi mắt, triệt để thay đổi, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền có thể chém xuống mệnh hải ngũ trọng đỉnh phong Phí Vũ Tường cánh tay phải. Có thể thấy được kẻ này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Phí Vũ Tường, người yếu như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói ta không biết tự lượng sức mình. Thật đúng là buồn cười. Mộ Phong suy cười một tiếng, nhấc lên ngư lân trường mâu, bỗng nhiên hướng phía trước Phí Vũ Tường ném mà đi. Xoẹt, ngư lân trường mâu vạch phá không khí, phát ra trận trận vải vóc xé rách thanh âm, nháy mắt đến Phí Vũ Tường trước người. Khanh, trong nháy mắt này, Phí Vũ Tường trước người, xuất hiện một đạo khí thế kinh khủng thân ảnh, giơ lên một đao, đem ngư lân trường mâu đón đỡ ra. Mộ Phong, xem ra là chúng ta xem thường ngươi. Đằng Tư Viễn hai tay để đao, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước thiếu niên. Tại Mộ Phong cùng Phí Vũ Tường giao thủ nháy mắt, hắn liền minh bạch, Mộ Phong thực lực chân chính chỉ sợ đạt đến mệnh hải lục trọng. Đa tạ đằng tháp chủ xuất thủ giúp ta. Phí Vũ Tường sắc mặt trắng bệch không máu, đối với trước người Đằng Tư Viễn nói lời cảm tạ. Phí băng chủ, cầm lấy ngươi linh binh, cùng ta đồng loạt ra tay. Nếu không, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội có thể thắng kẻ này. Đằng Tư Viễn nghiêm túc nói. Phí Vũ Tường gật gật đầu, tại đơn giản ngừng lại cánh tay phải vết thương máu về sau. Tay trái hư không một chiêu, đem ngư lân trường mâu triệu hồi trong tay. Tại các ngươi đáp ứng ra tay với ta nháy mắt, liền đã mất đi bất luận cái gì sống được cơ hội. Mộ Phong lắc đầu, hai tay bắt lấy băng hệ chân huyết ngọc cầu cùng quang hệ chân huyết ngọc cầu. Chỉ thấy hai viên chân huyết ngọc cầu tại hắn lòng bàn tay không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành hai thanh sinh động như thật trường kiếm. Chân huyết ngọc cầu, bản liền có thể căn cứ Mộ Phong tâm niệm đến thiên biến vạn hóa. Hiện tại, Mộ Phong ngưng luyện ra chân huyết ngọc cầu trình độ cứng cáp. Tuyệt không thua gì thiên giai cao đẳng linh binh, thậm chí còn hơn. Oanh, Mộ Phong một cước bước ra, dưới chân bộc phát ra từng vòng khổng lồ khí vòng. Mà cả người hắn như mũi tên rời cung hướng phía Đằng Tư Viễn cùng Phí Vũ Tường bão tô bắn đi. Đằng Tư Viễn ánh mắt âm trầm, tay cầm song đao, đồng dạng là xông cướp mà ra. Khanh khanh khanh, một nháy mắt, hai đạo đụng vào nhau. Đao kiếm giao kích cùng một chỗ, bộc phát ra vô tận đao quang kiếm ảnh. Hai người xuất thủ đều cực nhanh. Đao quang cùng kiếm khí ở trên không không ngừng bay tán loạn tung hoành. Lại tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo. Hai người tốc độ quá nhanh, ở trên không bên trên, hóa thành từng đạo đám người căn bản thấy không rõ tàn ảnh. Thật mạnh, đằng tháp chủ thế nhưng là mệnh luân lục trọng đại cao thủ a, thế mà cũng hoàn toàn không làm gì được kẻ này. Cái này Mộ Phong đến cùng là cường đại cỡ nào a, võ tháp trước đất trống bên trên. Rất nhiều từng là võ tháp khách quen võ giả, trông thấy không trung bên trên hai đạo bọn hắn đều thấy không rõ thân ảnh tàn ảnh. Tất cả đều bị chấn động, thái âm như nguyệt, thái dương như nhật, đột nhiên, không trung bên trên, xuất hiện một vòng mặt trời cùng loan nguyệt, mang bọc lấy vô tận kiếm khí, tung hoành giữa không trung bên trên. Khi cái này vòng nhật nguyệt huyền không nháy mắt, một thân ảnh tự giữa không trung chật vật rơi xuống, trùng điệp đụng vào võ tháp đỉnh tháp, càng đem đỉnh tháp ném ra lỗ thủng khổng lồ. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại phát hiện Mộ Phong hai tay cầm kiếm, như thiên thần quan sát thế gian, nhìn xuống phía dưới thời điểm, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn biết, mới cái kia chật vật rơi xuống võ tháp thân ảnh, không là người khác, chính là Đằng Tư Viễn a, Cách Trương.